Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 83, tái ngộ Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi, không sai, chính là cổ tộc Cổ Huân Nhi tiểu thư. Nàng nói cho chúng ta, quãng thời gian này tuyệt đối không thể thả bất kỳ viêm tộc người đi vào. Tên kia thủ vệ hiện tại, cơ hồ là biết gì nói nấy. Vậy sao ngươi cứ như vậy nghe cái kia đàn bà thúi? Chuyện này, bởi vì Cổ Huân Nhi tiểu thư cùng chúng ta Lôi Động thiếu tộc trưởng có hôn ước. Nàng uy hiếp chúng ta nếu như không làm như vậy, nàng kia sẽ đi tìm chúng ta thiếu tộc trưởng cáo trạng. Viêm thiếu tộc trưởng, nếu như không tin, có thể hỏi một chút ta ngoài hắn ra mấy vị huynh đệ. Nói qua tên kia thủ vệ ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn vài tên thủ vệ trên người. Ta tin tưởng lời của ngươi. Có điều, này lôi giới ta còn là muốn vào. Các ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Đương nhiên sẽ không cản trở. Viêm thiếu tộc trưởng còn có viêm tộc các vị cách diện xin mời. Nói qua, tên kia thủ vệ vung tay lên. Còn lại vài tên thủ vệ vội vã nhường ra một con đường. Cổ Huân Nhi là cái gì thời điểm đến? Hỏa Huyền hỏi. Cổ Huân Nhi tiểu thư vừa mới đến không lâu, phòng trừng bây giờ còn đang lôi thành bên trong, chưa đi đến lôi giới. Nguyên lai cổ tộc cũng mới vừa tới, ta còn có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Bây giờ lôi thành không tính náo nhiệt, trên đường cái ngược lại cũng rất ít có thể nhìn thấy dòng người. Tuy nói bây giờ lôi thành không có giống cái khác những kia thành thị như vậy nắm giữ người khủng bố lưu lượng, thế nhưng có thể ở tòa này trong thành thị cất bước số ít người. Mỗi một người đều là có không kém thực lực cường giả. Hỏa Huyền đoàn người ở lôi thành bên trong xuyên qua gần 10 phút. Chính là đạt đến lôi thành trung tâm nơi. Rất xa Hỏa Huyền đoàn người liền phát hiện ở trung tâm nơi có một khối khổng lồ màn ánh sáng. Màn ánh sáng không gian chung quanh không ngừng mà đang vặn vẹo chồng chất. Hơn nữa khối này màn ánh sáng bên trong còn có ẩn chứa một luồng vô cùng kinh khủng lôi đình chi lực. Khối này màn ánh sáng là lôi thành cùng lôi giới chỗ giao giới. Trong suốt màn ánh sáng tản ra một tầng đến từ linh hồn uy thế. Lôi tộc sinh hoạt lôi giới là do đấu đế cường giả thành lập. Khối này màn ánh sáng bên trong ẩn chứa lôi tộc người đầu tiên nhận chức đấu đế cường giả một tia đấu đế lực lượng. Vì lẽ đó coi như đấu thánh cường giả cũng đừng muốn dễ dàng đánh vỡ tầng này mỏng manh màn ánh sáng. Đến gần màn ánh sáng, xuất hiện tại Hỏa Huyền trong tầm mắt là một chỗ vô cùng trống trải đất trống. Đất trống bên trên không có bất kỳ kiến trúc, chỉ có khối này màn ánh sáng đứng sừng sững ở đó. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua khối này đất trống, bỗng nhiên hơi nhướng mày. Hắn phát hiện, ở đây trên đất trống có mấy bóng người tụ tập ở đây. Từng đạo bóng người màu đen chỉnh tề đứng ở mảnh đất trống này trên. Từng đạo cường hãn hơi thở sát phạt, như núi lửa giống như dâng lên mà ra. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua những này bóng người màu đen, phát hiện những hắc ảnh này bên trong thực lực yếu nhất đều chí ít ở đấu hoàng cấp độ, mà trong đó cũng có một đạo chính mình bóng người quen thuộc. Hỏa Huyền nhưng là tuyệt đối sẽ không quên người này. Nàng chính là cái kia tuyên bố cùng mình có nếu nói giết phu mối thù người Cổ Huân Nhi. Hỏa Huyền chú ý tới Cổ Huân Nhi lúc, Cổ Huân Nhi cũng đồng dạng chú ý tới Hỏa Huyền. Nhìn thấy Hỏa Huyền sau khi, Cổ Huân Nhi liền dùng một loại đối xử kẻ thù, một loại ánh mắt hung tợn nhìn mình chăm chăm. Hỏa Huyền, chúng ta thực sự là đã lâu không gặp a. Làm Hỏa Huyền đám người đi tới trước mặt bọn họ sau, Cổ Huân Nhi cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hướng Hỏa Huyền chào hỏi. Cổ Huân Nhi hung tợn nhìn kỹ lấy Hỏa Huyền, một tia kim sắc hỏa diễm từ nàng chỗ sâu trong con ngươi lượn lờ bay lên, nhất thời một luồng kinh khủng uy thế cảm giác cũng là nương theo lấy này sợi kim sắc hỏa diễm thoáng hiện, chậm rãi lan tràn ra, dành cho Hỏa Huyền một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Thật là đáng sợ dị hỏa, không hổ là dị hỏa bảng xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm. Bất quá ta dị hỏa cũng không phải trang trí, Hỏa Huyền ở trong lòng âm thầm nói rằng. Hỏa Huyền lãnh đạm nhìn kỹ lấy Cổ Huân Nhi, thôi thúc trong cơ thể 7 loại dị hỏa, kim đế phần thiên viêm mang cho chính mình vẻ này kinh khủng cảm giác ngột ngạt. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, Cổ Huân Nhi khẽ nhíu mày, cực kỳ kinh ngạc nhìn Hỏa Huyền. Nàng căn bản không biết Hỏa Huyền tu luyện phần quyết, cũng không biết phần quyết là vật gì. Hỏa Huyền có thể dung hợp đại lượng dị hỏa, chuyện này ở 8 trong tộc cũng chỉ có số ít người biết. Cổ Huân Nhi chưa từng đi khỏe mạnh tìm hiểu một chút Hỏa Huyền, cho nên nàng căn bản cũng không biết Hỏa Huyền có nhiều loại dị hỏa chuyện. Vừa nãy Cổ Huân Nhi xác thực muốn để Hỏa Huyền xấu mặt. Có thể Cổ Huân Nhi không nghĩ tới, Hỏa Huyền lại có thể dễ dàng liền hóa giải kim đế phần thiên viêm hình thành uy thế. Tuy rằng nàng bây giờ tu vi so với Hỏa Huyền thấp, thế nhưng nàng tự nhận là lấy tu vi bại bởi Hỏa Huyền, nhưng dị hỏa cũng quyết không thất bại với Hỏa Huyền. Bằng vào xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm, nàng cho rằng ở kim đế phần thiên viêm uy thế dưới, Hỏa Huyền chí ít cũng phải quỳ xuống. Thế nhưng Cổ Huân Nhi tuyệt đối không ngờ rằng kim đế phần thiên viêm hình thành uy thế, đã vậy còn quá dễ dàng đã bị Hỏa Huyền hóa giải rồi. Dị hỏa, Cổ Huân Nhi đột nhiên nghĩ đến, Hỏa Huyền giống như nàng thân đều dị hỏa. Hỏa Huyền nắm giữ dị hỏa nàng không kinh hãi, viêm tộc có 5 đạo truyền thừa dị hỏa, mà Hỏa Huyền thân là thiếu tộc trưởng, viêm tộc thế hệ này thiên kiêu, nắm giữ dị hỏa này hết sức bình thường, nhưng hắn làm sao sẽ nắm giữ mạnh như vậy dị hỏa? Ở cổ tộc đích tình báo bên trong, viêm tộc có 5 đạo truyền thừa dị hỏa bên trong, xếp hạng cao nhất cũng chỉ bất quá là thứ 6 bát hoang phá diệt diễm. Hỏa Huyền dị hỏa vừa nãy lại làm cho trong cơ thể mình kim đế phần thiên viêm cảm thấy một tia hoảng sợ, nhưng là bát hoang phá diệt diễm ở dị hỏa bảng trên xếp hạng nhưng là lạc hậu với kim đế phần thiên viêm. Sao có thể sẽ làm kim đế phần thiên viêm cảm thấy hoảng sợ? Cổ Huân Nhi phòng trừng suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến. Hỏa Huyền xác thực nắm giữ dị hỏa, thế nhưng có dị hỏa cũng không phải chỉ một đạo. Đúng vậy a, Cổ Huân Nhi, chúng ta thực sự là đã lâu không gặp. Hỏa Huyền thả ra chính mình tứ tinh đấu tôn khí tức. Trải qua hắn lúc trước cảm ứng, Cổ Huân Nhi hiện tại có điều chỉ là một cấp thấp đấu tông. Chính mình tứ tinh đấu tôn khí tức đặt ở Cổ Huân Nhi trên người. Cổ Huân Nhi hai chân đều là đột nhiên uốn cong, cũng sắp quỳ xuống đến rồi. Cổ Huân Nhi sắc mặt trắng bệch, không ngừng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, gắt gao chống đỡ vẻ này khi thế khủng bố áp bức. Hiện tại Tha Phương mới hiểu được mình và Hỏa Huyền sự chênh lệch đến tột cùng là làm sao khổng lồ. Thấy thế, đám người kia ảnh đứng đầu hai vị ông lão mặc áo đen vội vã ra tay giúp đỡ Cổ Huân Nhi. Hai tên ông lão mặc áo đen thả ra một luồng vô cùng mênh mông khí tức, hóa giải Cổ Huân Nhi trên người vẻ này uy thế. Viêm tộc tiểu tử, ngươi để tránh khinh người quá đáng rồi. Hai tên ông lão mặc áo đen hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Hỏa Huyền. Một tên trong đó ông lão mặc áo đen càng là phát sinh một đạo ẩn chứa một tia sát ý trầm thấp tiếng giống giận dữ. Ta khinh người quá đáng. Ta xong rồi cái gì? Đây là các ngươi tiểu thư động thủ trước. Chính mình tài nghệ không bằng người, còn muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Quán ai? Nói qua, Hỏa Huyền đột nhiên lại hướng Cổ Huân Nhi thả ra tứ tinh đấu tôn khí tức. Khí thế mạnh mẽ đặt ở Cổ Huân Nhi trên người, đối mặt đột nhiên xuất hiện uy thế, Cổ Huân Nhi như bị sét đánh, nhất thời một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sau đó liền hôn mê đi. Tất cả phát sinh quá đột nhiên, khoảng chừng trong nháy mắt, một bên hai tên ông lão mặc áo đen căn bản không phản ứng lại. Chờ bọn hắn ý thức được Hỏa Huyền động thủ lúc, Cổ Huân Nhi đã hôn mê đi, dĩ nhiên thương tổn tiểu thư của chúng ta. Ngươi đáng chết. Nghe vậy, Hỏa Huyền khóe miệng cũng là hơi trên trọn, trong giọng nói mang theo vài phần khinh bỉ ý tứ, tiếng cười nói, các ngươi muốn làm gì? Muốn động thủ sao? Nếu không hai người các ngươi lão gia hỏa cùng tiến lên, ta đưa các ngươi khi đến đi chơi một chút. Nói xong, Hỏa Huyền ánh mắt lạnh như băng hạ xuống, Bồi Quá Nạp giới lấy ra Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn. Nhìn trước mặt hai người, chỉ cần hai người nói thêm câu nữa, chính mình liền lập tức động thủ. Dù sao hiện tại cổ tộc đã quyết định phải cùng Viêm tộc than bài. Cổ tộc người, hiện tại chính mình giết lên nhưng là sẽ không có mảy may nương tay. Ngươi, một tên ông lão mặc áo đen vừa định muốn nói gì đó, nhưng nói vừa tới bên mép đã bị Hỏa Huyền này ánh mắt lạnh như băng cho chặn lại trở lại. Sau đó, bọn họ ánh mắt rơi vào Hỏa Huyền bên cạnh này hai cỗ con rối trên. Nhất thời cũng lại không nói ra được một câu rồi. Hai người bọn họ thực lực là ở đây hết thảy cổ tộc nhân trung mạnh nhất. Thực lực của bọn họ đều ở đấu tôn đỉnh phong. Nhưng Hỏa Huyền bên cạnh này hai cỗ con rối cũng nắm giữ không kém gì thực lực của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn cảm ứng được chu vi vẫn tồn tại một luồng còn mạnh mẽ hơn bọn họ khí tức. Hắn hẳn là Viêm tộc phái tới cường giả. Vừa nãy bọn họ thấy Cổ Huân Nhi bị thương, cũng là lửa giận trung tâm. Hiện nay bình tĩnh lại, nhất thời bọn họ cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tuy rằng trên người bọn họ có không gian thẻ ngọc, có thể triệu hoán trong tộc cường giả, bọn họ cũng không dám bảo đảm Hỏa Huyền trên người không có không gian thẻ ngọc. Trong tộc cường giả tới rồi cũng là cần thời gian, nếu như mình động thủ, e sợ chưa kịp cho tộc cường giả phía trước, chính mình cũng đã mất mạng. Động thủ, vậy chỉ có một con đường chết. Bọn họ chết rồi nhưng không có gì. Thế nhưng nếu như bởi vậy liên lụy tiểu thư cũng bị giết, vậy cũng quá uổng phí rồi. Lập tức hai người thu hồi chính mình bên ngoài khí tức. Một tên ông lão mặc áo đen mở miệng nói, xin lỗi, Viêm thiếu tộc trưởng. Lão phu nhất thời tình thế cấp bách trong lời nói đụng phải Viêm thiếu tộc trưởng. Lão phu cho ngươi bồi cái không phải. Nói qua tên kia ông lão mặc áo đen còn vô cùng thành khẩn. Rất đúng, Hỏa Huyền chắp tay. Cổ tộc bằng hữu, thực sự xin lỗi. Ta xưa nay nhanh mồm nhanh miệng. Vừa nãy ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Lời của ta nói còn làm phiền các ngươi không cần để ở trong lòng. Nói qua, Hỏa Huyền thu hồi hai cỗ con rối. Dù sao mình còn không muốn cùng cổ tộc khai chiến. Nếu không mình sớm đã đem Cổ Huân Nhi giết. Việc cấp bách hay là muốn khuyên can Lôi tộc không nên cùng Viêm tộc đoạn tuyệt minh hữu quan hệ. Hiện tại nỗ lực bảo vệ hai tộc minh hữu quan hệ so cái gì đều trọng yếu. Nếu như hai tộc liên minh quan hệ có thể bảo vệ, này Viêm tộc cũng sẽ không nằm ở tứ cố vô thân trạng thái. Mà cổ tộc không giống hồn tộc cường đại như vậy. Hồn tộc có thực lực đối với hắn hơn mấy tộc đồng thời khai chiến. Nhưng cổ tộc nhưng không có. Viêm Lôi hai tộc liên minh coi như là cổ tộc cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.